Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sao? Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, 409, điên cuồng phòng phát sóng trực tiếp 13, chi chi, hắc ảnh ở phòng trong tùy ý thoán động, trong miệng phát ra thê lương tiếng kêu, lệnh nhân tâm đầu rung động, đống lửa hơi thở thoi thóp, có thứ gì bị chúng nó ném tới đống lửa, phát ra bùm bùm tiếng vang. Đem củi lửa đánh tan, phòng trong ánh sáng càng thêm ảm đạm. Mơ siêu ngô gần cha đã không có thời gian đi chiếu cố đống lửa. Trước mắt đột nhiên từ bên ngoài trong bóng tối dũng mãnh vào quái đồ vật mới là hắn lo lắng. Nhất tiết xanh thậm chí đều còn không có thấy rõ đối phương bộ dáng. Cũng đã bị dọa đến không biết làm sao chúng nó phá hư đống lửa lúc sau. Top 5 top 3 hướng tới góc túi nước cùng thịt rắn vọt qua đi. Còn có mấy chỉ thẳng đến hai người mà đến. Ngô gần cha bên người không có vũ khí. Chỉ có thể phất tay xua đuổi này đó thấy không rõ bộ dạng hắc ảnh. Cánh tay hắn thượng truyền đến từng trận đau đớn. Tựa hồ là bị đối phương lợi chảo đâm thùng. Làn da thượng xuất hiện không ít vết máu tiết xanh kinh hoàng thất thố. Kia đồ vật trong miệng phát ra quái kêu lệnh người sợ hãi. Một đôi mắt ở trong bóng tối phát ra u lam quang. Nàng chỉ tới kịp thấy rõ chớp động bóng dáng. Bên tai quanh quẩn khủng bố quái kêu, rừng mưa trấn nhỏ nào có như vậy an toàn. Biến dị động vật rất nhiều bi ai 3 phút ta xem liền này hai người căn bản chịu đựng không? Nổi đi! Nếu là phía trước cái kia rất lợi hại cũng rất xấu tiểu ca ca ở đây thì tốt rồi, đừng tới đây. À, tiết xanh đôi tay che chở mặt bộ, muốn xua đuổi những cái đó nhào lên tới hắc ảnh. Trong một góc truyền ra hưng phấn giống lên một tiếng, nàng nhân cơ hội dùng dư quang một phiết, chỉ thấy mấy cái hắc ảnh thoán động, tựa hồ là muốn cướp đi bọn họ ba lô cùng túi nước. Nơi đó mặt nhưng đều là bọn họ sinh tồn nhu yếu phẩm. Tiết xanh một sốt ruột, muốn tiến lên cướp đoạt ba lô, nhưng bên cạnh tùy thời vờn quanh nàng sinh vật nhóm vây quanh đi lên. Muốn ngăn cản nàng, trong đó một con trong miệng còn lóe hàn quang, răng nhọn hiện ra, a, nguy hiểm a, vĩnh viễn không cần khiêu chiến trên đảo biến dị động vật. Trừ phi ngươi là các tiết xanh cũng nhận thấy được nguy hiểm. Nhưng nàng không kịp né tránh, liền ở nàng cho rằng chính mình phải bị mấy thứ này cắn thời điểm. Bên cạnh ngô gần cha hô to một tiếng, hung hăng đem nàng phá khai. Sau đó giơ tay công kích những cái đó quái vật. Chi chi, chi chi, chúng nó tiếng kêu bén nhọn khủng bố. Mặc dù là bị ngô gần cha đánh lui hai chỉ, còn có nhiều hơn từ trong một góc nhảy tới hắn trên người. Tiết xanh nằm trên mặt đất. Mới vừa ngẩng đầu, liền thấy kia chỉ đồ vật gắt gao cắn ngô gần cha cánh tay. Ngô gần cha sắc mặt thống khổ, một cái tay khác dùng sức đập nó. Đối phương ăn đau, nhảy xuống đi biến mất ở hắc ám trong một góc, nhưng từ một cái khác phương hướng lại nhào lên tới một con. Mấy thứ này thoạt nhìn rất giống là con khỉ, sở dĩ nói là giống. Là bởi vì tiết xanh chưa bao giờ gặp qua như vậy con khỉ. Chúng nó lông tóc thực thiền, cái bụng cùng mặt bộ làn da cực kỳ mỏng, thậm chí có thể thấy bên trong nội tạng cùng cốt cách. Mà chúng nó hai sườn hàm răng giống như quỷ hút máu giống nhau lại trường lại bén nhọn. Thập phần khủng bố, làn đạn, đốt thất linh, biến dị con khỉ, làn đạn, tê, thật nhiều chỉ a, cảm giác trong phòng tất cả đều là làn đạn. Mà, số lượng quá nhiều, này đó con khỉ sinh hoạt ở rừng mưa trấn nhỏ giữa. Ngày thường liền đem nơi này coi như bọn họ lãnh địa. Mà biến dị hắc báo cùng lục văn mãng xà đại đa số thời điểm đều ngốc tại rừng cây cùng rừng mưa. Chung, hơn nữa chúng nó hai cái tuy rằng hằng ngày đấu đến ngươi chết ta sống. Nhưng đối mặt ngoại địch thời điểm phá lệ thống nhất tỉ như phía trước lao thật nhân bọn họ muốn. Sấn hai người tranh đấu thời điểm trộm trốn, này hai chỉ biến dị vương liền có thể lập tức dừng tay. Nhất trí đối ngoại, bởi vậy, chúng nó có thể xưng bá rừng mưa, cũng là có song vương lực lượng ở bên trong. Hiện tại lục văn mãng xà đã chết, rừng mưa biến dị động vật vương chỉ còn lại có biến dị hắc báo một con. Tuy rằng đối mặt khác động vật bao gồm này đó biến dị con khỉ cũng có áp chế tác dụng. Nhưng là hiệu quả không phải thập phần cường đại, ở biến dị hắc báo rời đi thời điểm. Chúng nó biến thành ỷ vào chính mình số lượng ưu thế. Ra tới cướp bóc chính mình con mồi, đây là vì cái gì rừng mưa chấn nhỏ không có hoàn toàn bị lục. Soát trống không nguyên nhân, này đó con khỉ không chỉ có ăn chay, chúng nó cũng ăn thịt, trừ bỏ cướp đi bọn họ túi nước cùng ba lô bên ngoài. Những cái đó thịt rắn chúng nó cũng không có tính toán buông tha, ăn luôn biến dị chi vương huyết. Nhục, có thể cho chúng nó trở nên càng cường đại hơn, ô. Một tiếng có chút chói tai giống lên một tiếng vang lên. Trong một góc chuẩn bị khuân vác biến dị con khỉ lập tức từ bỏ trên tay đồ vật. Hướng tới Ngô Gần Cha phát tới, làn đạn, đường dấm nha, vu hồ, làn đạn, trường lỗ tai thỏ đồ. Phía trước cái kia vu hồ cười chết làn đạn, nhiều từ từ, quả thực là rừng mưa lưu manh tập đoàn biến dị con khỉ trừ bỏ sức chiến đấu kinh người. Hệ tiêu hóa đại biến bên ngoài, cũng trở nên càng thêm thông minh. Chúng nó nguyên bản chính là nhân loại họ hàng gần, một cái bầy khỉ giữa. Tự nhiên là có người lãnh đạo, hiện tại chúng nó người lãnh đạo mục tiêu hiển nhiên thực trực tiếp. Xử lý nơi này uy hiếp, sau đó ở mang đi sở hữu đối chúng nó hữu dụng đồ vật thừa dịp Ngô Gần Cha bị công kích thời điểm. Tiết Xanh vội vàng vọt tới ba lô bên cạnh, lấy ra bên trong gậy kích điện, lung tung ấn vài cái chốt mở. Gậy kích điện phát ra tư tư tiếng vang, nàng vội vàng tiến lên muốn nghĩ cách cứu viện Ngô Gần Cha. Nhưng con khỉ số lượng quá nhiều, hắn động tác lại thực lay động, Tiết Xanh rất khó xem chuẩn ra tay, cút ngay. Ngô Gần Cha lại bị cắn bị thương cánh tay, con khỉ tốc độ cùng động tác quá nhanh, hắn căn bản thương tổn không đến chúng nó, mặt khác con khỉ phát hiện Tiết Xanh. Đối xử bình đẳng mà hướng tới nàng phát động tiến công. Tiết Xanh nhịn xuống sợ hãi. Này đó con khỉ khuôn mặt thật sự là quá mức quỷ dị. Mạch máu cùng cốt cách mơ hồ có thể thấy được. Ở chớp động ánh lửa chiếu rọi hạ càng thêm dữ tợn. Nàng hô to một tiếng huy động trong tay gậy kích điện. Hỗn loạn gian tạp trúng một con bên trái con khỉ. Con khỉ cả người bị điện giật. Trực tiếp rơi trên mặt đất run rẩy. Hiển nhiên gậy kích điện không đủ để giết chết chúng nó. Nhưng là có thể cho chúng nó hành động chịu chờ. Gặp thống khổ Tiết Xanh còn không có tới cấp cao hứng. Trong tay không còn, cùng với vài tiếng con khỉ tiếng kêu, mới phát hiện chính mình gậy kích điện bị một con khỉ cướp đi. Nó thoạt nhìn so mặt khác con khỉ đều càng thêm cường tráng. Đưa lưng về phía rách nát đại môn. Mặt chiều Tiết Xanh lộ ra nguy hiểm tươi cười, này trương cực giống dã nhân khuôn mặt, làm nàng không rét mà run, mà nó trong tay cao cao giơ gậy kích điện. Mặt khác con khỉ cũng tùy theo hoan hô lên, hô hô. Ô ô, con khỉ thật sự thực thông minh, chúng nó hẳn là xem ra tới này vũ khí lực sát thương rất mạnh. Đi ha ha ha ha, bị một đám con khỉ khi dễ ta thích, trong tay cầm gậy kích điện con khỉ cũng không có xúc phạm tới chính mình, hiển nhiên nó vừa rồi đã quan sát ra thứ này sử dụng phương pháp. Cường tráng con khỉ âm lạnh ánh mắt dừng ở mệt mỏi ứng đối mặt khác biến dị con khỉ công kích. Vết thương chồng chất Ngô Gần Cha trên người, nó khóe môi độ cung lớn hơn nữa, liền ở nó lại lần nữa giơ lên gậy kích điện. Chuẩn bị hạ đạt công kích mệnh lệnh khi, một con thon dài sạch sẽ tay từ nó gáy vòng ra tới. Nhẹ nhàng bóp lấy nó yếu ớt yết hầu, tại đây chỉ tay phía dưới, mạch đập ở hơi mỏng làn da hạ băng băng nhảy lên, này chỉ tay thực lãnh. Lại rất có lực lượng, bốn phía tiếng hoan hô chợt biến mất, Nguyễn Cảnh thanh âm từ nó phía sau trong. Bóng đêm vang lên, đại buổi tối tới ta nơi này nhảy disco. Thanh âm này ta ái, a, ta thổ bát thử thét chói tai ta có thể. Làn đạn, tiểu thiếu gia Miêu Tương, từ từ nhảy disco là cái gì a, ta hắn sao cười chết làn đạn. Khúc Dĩnh, trực tiếp sinh thảo ha ha ha ha ha ha ha, làn đạn. Bao, tuyệt này cũng quá cường đi. hắn đích xác rất lợi hại, hầu vương biểu tình đọng lại ở trên mặt này nhân loại khi nào tới gần nó. Nó thế nhưng không có một chút phát hiện, hơn nữa nó có thể rõ ràng cảm nhận được, chỉ cần đối phương hơi hơi dùng sức, liền có thể dễ dàng bẻ gãy nó yết hầu, mặt khác con khỉ tức khắc cần tĩnh lại. Từng đôi đôi mắt động tác nhất trí mà nhìn chằm chằm cửa một người một hầu. Ngay sau đó, một con toàn thân đen nhánh xinh đẹp, cơ bắp đường cong lưu sướng hắc báo chậm rãi đi đến. Đi qua Nguyễn Cảnh bên cạnh người thời điểm, nó hơi hơi ngẩng đầu nhìn mắt trong tay hắn hầu vương, hắc báo ánh mắt bình tĩnh chung mang theo vài phần khinh thường, miệt thị chung lại hỗn loạn điểm vui sướng khi người gặp họa, nó lại tiếp tục đi phía trước đi. Nện bước yêu nhã, đi đến có chút rách nát đống lửa bên cạnh sau, lười biếng mà nằm sấp xuống tới, bên cạnh mặt khác con khỉ thấy thế sôi nổi sợ tới mức tránh ra. Trốn ở góc phòng run bần bật, đồng thời khẩn trương mà nhìn chăm chú vào trước mặt bắt hầu vương nhân loại an tĩnh phòng trong. Chỉ có đống lửa thiêu đốt thanh âm siêu làn đạn, chăm sự đáng yêu, báo ca, xem ra ta không cần đương cu ly làn đạn. Diệp Lạc nháy mắt, ha ha ha ha ha, ta từ báo ca trong mắt thấy được một câu. Rác rưởi cũng dám lại đây đưa đầu khỉ làn đạn, trường lỗ tai kéo bổn, rừng mưa hắc ác thế lực nhân, rừng mưa miễn phí khuân vác công thẳng đến hầu vương cảm giác chính mình huyết đều lạnh lúc sau. Bóp chặt chính mình vận mệnh sau cổ cái kia đáng sợ nhân loại mới rốt cuộc có động tĩnh, đối phương. Duỗi tay. Đem nó trong tay gậy kích điện lấy qua đi, tắt đi chốt mở, sau đó ném cho bên cạnh nữ sinh, đến nỗi lao thật nhân. Mới vừa cõng một đống củi lửa tiến vào, hắn tiến phòng đã bị phòng trong tình hình sợ tới mức không. Dám nhúc nhích do dự một lát, lao thật nhân vẫn là nhịn xuống muốn lùi lại xuống sân khấu chạy trốn sao sao, nho nhỏ trong phòng. Chen đầy quái dị con khỉ, chúng nó thân thể làn da rất mỏng. Răng nanh răng nhọn, huyết nhục nội tạng mơ hồ có thể thấy được ta có phải hay không đi nhầm phòng. Lao thật nhân một lời khó nói hết hỏi, này mẹ nó rốt cuộc là hoa quả sơn vẫn là thủy liêm động. Cửa cũng không có tiêu, nơi này là ngạo tới quốc a. Thọc con khỉ hoa, không có, Ngô gần cha lúc này mới mồm to thở hổn hển vài cái khí. Hắn ngồi dưới đất khôi phục thể lực nhìn dáng vẻ. Vị này đánh hai phân công huynh đệ đã khống chế được trường hợp. Chờ đêm này đó con khỉ đuổi đi, hắn lại chậm rãi xử lý miệng vết thương, này chỉ hầu vương làm sao bây giờ? Giết, Ngô gần cha hỏi, khẳng định là giết a, đừng nói cho ta ngươi muốn thả nó. Ta có loại điểm xấu dự cảm các ngươi chẳng lẽ quên cái này gọi là gì? Nguyên kinh người, là cái người xấu sao? Người xấu sao có thể sát động vật? Cho dù là biến dị động vật tiết xanh cũng chờ Nguyễn Cảnh trả lời, ân, Nguyễn Cảnh đã đi tới. Tay còn bóp con khỉ cổ không có buông ra, sát khẳng định là không thể giết, bầy khỉ nghe theo hầu vương hiệu lệnh. Mặc dù là giết này chỉ hầu vương, cũng sẽ xuất hiện tân hầu vương, này đàn hầu tử liền vĩnh viễn giải quyết không được, nhưng hầu vương bất tử, cũng không có bị thương, chúng nó cũng không dám tạo phản không giết. Kia thả, ngay cả lao thật nhân cũng cảm thấy như vậy có chút quá mức ác độc. Chỉ sợ chỉ có một ít đầu óc có bệnh người, tỉ như thánh mẫu bệnh linh tinh nhân tài sẽ làm như vậy đi, Nguyễn Cảnh nhìn về phía lao thật nhân. Thất thần làm cái gì, lao thật nhân, ngoa kép chấm hỏi, đem xài buông, lấy căn dây thừng lại đây, muốn rắn chắc con khỉ không thể so biến dị hắc báo. Hành động nhanh nhẹn. Quay lại vô ảnh, một cái không lưu ý liền chạy, vẫn là buộc lên tương đối hảo khống chế một ít, 3 phút sau, dừng mưa. Biến dị pha lê hầu vương yết hầu thượng buộc một cái dây thừng. Toàn bộ hầu sắc mặt hôi bại, sống không còn gì luyến tiếc mà ngồi xổm góc tường bên cạnh, làn đạn. Cẩm ác sơ ôn, tạm dừng học biểu tình làn đạn, 8 tháng sơ 7. Tư thế này cực kỳ giống ngồi xổm trại tạm giam không hợp pháp phần tử, ha ha ha ha, làn đạn. Chín tự khoa căn bản không sợ, chạy trốn là không có khả năng chạy trốn, chỉ có thể ở chỗ này ngồi xổm mới có thể duy trì được sinh kế, mặt khác con khỉ tác động. cũng không dám động. Ngô Gần Cha chỉ trong đó một con khỉ trong tay bao. Ta phải xử lý miệng vết thương, nhưng chữa bệnh vật tư đều ở ba lô kia. Con khỉ cũng thông minh. Vừa thấy bị người chỉ một chút, lập tức đem trong tay đồ vật ném xuống đất, thay đổi cái góc run bần bật, trong đó có một con khỉ chậm rãi lưu tới rồi cửa. Muốn nhân cơ hội đào tẩu, còn chưa đi ra cửa, liền cả người chấn động, trái tim ra nhiều một cây đao sau toàn bộ thân thể đều ngã xuống trên mặt đất. Nguyễn Cảnh vừa mới đáp hào đống lửa, đi qua đi, rút ra con khỉ sau lưng tiểu đao, dẫn theo nó thân thể ném tới đống lửa. Ngọn lửa đầu tiên là yếu đi chút, theo sát thiêu lên, chiếu sáng mỗi một cái chốn ở góc phòng biến dị. Con khỉ hoảng sợ mặt. Này nhân loại, cũng quá tàn nhẫn độc ác đi. Hết chương.